Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 210. Hai người các người xem như đã tới. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Thiên Vũ tiến vào, Võ Phong đầy mặt ý cười nói. Thực lực của Lâm Thành cùng Thiên Vũ, Võ Phong tương đối vừa lòng. Có thể tưởng tượng, về sau tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt, bởi vì hai người xuất hiện, tuyệt đối có thể đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như hai người có thể trở thành phụ tá đắc lực của Lưu Thủy Kim Bạt, như vậy tổng đội trưởng hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Chúng ta nhận được tin tức liền lập tức chạy đến, không đến trễ chứ? Lâm Thành nhìn đám người Võ Phong nói. Không có, không có. Đây là lệnh bài đại đội trưởng cùng khôi giáp của các người. Lệnh bài cùng khôi giáp của tiểu đội trưởng trước kia có thể trả lại cho Lưu Âm. Võ Phong từ trên người lấy ra hai khối lệnh bài cùng hai bộ khôi giáp màu vàng nói. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ tiếp nhận. Ngay sau đó ở tại chỗ thay đổi khôi giáp. Không thể không nói, hai người mặc vào khôi giáp màu vàng, khí thế vì điều này mà biến đổi, phấn chấn oai hùng, khí thế hùng vĩ, rất giống đại tướng quân cổ đại trong thế tục. Hiện tại các người đã là đại đội trưởng, về việc an bài thủ hạ tiểu đội trưởng của các người, việc này các người tự mình xem mà làm đi. Về phần quân đội cương thi, ta đã cùng các vị huynh đệ đang ngồi đây đều đã thương lượng một chút. Một nửa người kiến nghị các người từ các đại đội triệu tập cương thi, còn có một nửa kiến nghị từ mãng thi thành của Lưu Âm chiêu mộ. Nói tới đây, Võ Phong ngừng lại. Việc này cũng quá hố đi. Thiên Vũ vừa nghe tức khắc xìu mặt xuống. Nếu mãng thi thành có thể chiêu mộ đủ nhiều cương thi, Lưu Âm cũng sẽ không thảm như vậy. Hiện tại nó đều tự thân khó bảo toàn, sao có thể chiếu cố hai người bọn họ. Về phần vế trước, càng thêm không có khả năng. Lâm Thành đã bảo đảm sẽ không điều động cương thi của bọn chúng. Thôi bỏ đi, vị trí đại đội trưởng này từ bỏ. Lâm Thành cũng là tương đối vô ngữ. Lưu Thủy Kim Bạt khống chế nhiều thành trì như vậy, tùy tiện cho hắn hai tòa thành trì chiêu mộ cương thi cũng không có vấn đề. Không nghĩ tới những người này nhỏ mọn như vậy. Bằng vào thực lực của hai người, tùy tiện gia nhập bốn thế lực cương thi còn lại cũng sẽ không thảm như vậy đi. Thật vất vả thăng cấp lên đại đội trưởng, vậy mà ngay cả cương thi đều không cho. Lâm Thành không tin những cương thi đó không biết tình huống mãng thi thành. Về phần từ bỏ vị trí đại đội trưởng, đương nhiên là Lâm Thành hù dọa Võ Phong. Đây là tự tin do thực lực cùng với thiên phú mang cho Lâm Thành. Cương thi bình thường ai dám nói ra như vậy. Vị trí đại đội trưởng cũng không phải không lo không có cương thi làm, nhưng muốn cương thi như Lâm Thành cùng Thiên Vũ liền khó khăn. Đúng vậy, vị trí đại đội trưởng này không làm cũng thế. Thiên Vũ cũng đi theo phụ họa nói. Mẹ nó, quá kinh dễ người. Một cái thế lực to như vậy, thế nhưng muốn bọn chúng khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hai người các người đừng kích động, lời ta còn chưa nói xong. Võ Phong ho khan một tiếng, ngay sau đó cười khổ nói. Ơi, ta liền biết các người sẽ có ý kiến, sau đó xin cho các người hai tòa thành trì, một người một tòa, cho các người chiêu mộ cương thi. Hai tòa thành trì này khoảng cách cũng không xa, tên là Thi Vương Thành cùng với Tử Thi Thành. Thi Vương Thành cùng với Tử Thi Thành lớn hay không? Đừng cùng mãng thi thành giống nhau, đều là mảnh đất thành trì giáp danh, cương thi cũng không có nhiều. Thiên Vũ đầy mặt hoài nghi nhìn Võ Phong. Nó thật sự sao bị lừa, không cẩn thận xác định một chút, thật sự không yên tâm. Xem ra hai người các người đối với thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt không hiểu biết. Thì Vương Thành cùng với Tử Thi Thành đều là thành trì trung tâm của Lưu Thủy Kim Bạt, cùng 8 thành trì khác cũng được xưng là 10 thành trì lớn. Những thành trì đó trước kia đều chưa từng chiêu mộ cương thi đi tiền vệ quân. Các người xem như là người khơi dòng, bất quá đi đến nơi đó, các người tốt nhất điều thấp một chút. Rất nhiều cao tầng dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt đều sẽ lui tới ở nơi đó. Có một số cương thi, ngay cả ta đều đắc tội không nổi. Thậm chí có khả năng gặp được bản tôn của Lưu Thủy Kim Bạt. Được, cái này thực tốt, liền lấy hai tòa thành trì này, Nếu không có việc gì, chúng ta liền đi trước chiêu mộ cương thi. Thiên Vũ thập phần vừa lòng gật đầu, giống như sợ Võ Phong sẽ đổi ý. Nếu đúng như Võ Phong nói, thì Vương Thành cùng với Tử Thi Thành chính là thành trì trung tâm của Liêu Thủy Kim Bản. Số lượng cương thi khẳng định rất nhiều, điểm này không thể nghi ngờ. Số lượng nhiều, chiêu mộ cương thi liền càng nhiều. Đi thôi. Võ Phong thấy hai người đáp ứng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nó cũng không có biện pháp, đại đội trưởng quá nhiều. Thành trì cơ bản toàn bộ phân phối cho các đại đội trưởng, chỉ có thể cấp cho Lâm Thành cùng với Thiên Vũ hai tòa thành trì trung tâm chiêu mộ cương thi. Đến lúc đó, hy vọng Lâm Thành cùng với Thiên Vũ không nên trách nó đi. Hai tên gia hỏa này còn tưởng rằng chính mình chiếm được tiện nghi rất lớn. Những cường thi còn lại nhìn Thiên Vũ cùng với Lâm Thành kích động, đầy mặt vô ngữ. Thành trì trung tâm sao? Thật là thành trì trung tâm. Cường thi bên trong số lượng rất nhiều. Thành trì khổng lồ, ngay cả cửa thành đều có hơn 1.000 con. Mỗi ngày cường thi ra ra vào vào không dưới 1 tỷ. Nhưng phải làm rõ ràng một chút. Cường thi tham gia tiền vệ quân, đại bộ phận đều là bị sinh hoạt bức bách, yêu cầu huyết linh thạch đi đổi máu tươi. Cường thi có thể ở trong thành trì trung tâm ra vào, căn bản chướng mắt tham gia tiền vệ quân để có được một chút huyết linh thạch này, lại còn phải trả giá bằng sinh mệnh, cho nên kết quả đã thực rõ ràng. Được rồi, nhỏ ra một chút, bọn chúng còn không có đi xa. Dựa theo thực lực cùng với thiên phú của bọn chúng, lần này đích xác đã bạc đãi bọn chúng. Võ Phong khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đầy mặt xin lỗi. Không có biện pháp, nếu có thành trì tốt, nó khẳng định sẽ cấp cho Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Mấu chốt đã không có, nó cũng không biết sẽ có Lâm Thành cùng với Thiên Vũ xuất hiện. Nếu biết, liền lưu lại hai tòa thành trì tốt cho hai người. Có đôi khi, đồ tốt nhìn qua cũng không phải là thực tốt, liền tỉ như Tử Thi Thành cùng với Thi Vương Thành. Mà Lâm Thành cùng với Thiên Vũ hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết hai tòa thành trì này có rất nhiều cương thi. Giờ phút này hai người còn đang ở trong hưng phấn, đang nhanh chóng trở lại nơi dừng chân, gấp không chờ nổi muốn đi chiêu mộ cương thi. Bởi vì đại đội mới vừa thành lập, chiêu mộ cương thi còn cần bọn họ tự thân xuất mã. Chờ đại đội về sau thành thục, cũng chỉ cần phái tiểu đội trưởng đi chiêu mộ cương thi. Trở lại nơi dừng chân, Lâm Thành cùng với Chu Huynh nói một chút, liền theo Thiên Vũ cưới thú truy phong, chạy đến Thi Vương Thành cùng với Tử Thi Thành. Hai người không biết ở nơi nào, dù sao đi đến khu vực trung tâm của Liêu Thủy Kim Bạt là được rồi. Sau đó tùy tiện tìm một con cương thi hỏi một chút liền biết. Dù sao cũng là thành trì trung tâm, hẳn là thập phần nổi danh. Tốc độ của thú trì phong thực mau, dùng thời gian một ngày, hai người rốt cuộc đi vào cổng thành của Tử Thi Thành. Thành trì rất lớn, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Tường thành hùng vĩ, trông coi cửa thành vậy mà đều là kim bạt trung kỳ. Chung quanh rậm rạp cương thi từ cửa thành ra ra vào vào. Những cương thi đó đại bộ phận đều là bạt. Phục cương ở chỗ này chính là con kiến yếu nhất. Huynh đệ, xem ra lần này kiếm lớn. Võ Phong thật đúng là đủ ý tứ, cho chúng ta hai tòa thành trì lớn như vậy chiêu mộ cương thi. Thiên Vũ thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy, bất quá ngươi muốn Tử Thi Thành hay là Thi Vương Thành? Lâm Thành gật đầu, đầy mặt ý cười nhìn Thiên Vũ hỏi. Ta muốn Thi Vương Thành đi. Chúng ta quyết định như vậy, chờ chiêu mộ đủ cương thi sẽ gặp lại. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn theo Thiên Vũ tách ra. Trong Tử Thi Thành, Lâm Thành cưỡi ở trên thú truy phong, ngây ngang đi ở trên đường. Một thân khôi giáp màu vàng thập phần dễ thấy. Cương thi chung quanh ghé mắt, đều không ngoại lệ, tràn đầy đạm nhiên. Vị trí đại đội trưởng không có dạy nổi bất luận cái gì. Bên trong thành trì cùng với thành trì của nhân loại giống nhau, đều là một ít tiểu thương cương thi bán đồ vật. Bọn chúng ra đời linh trí không thể nào kém hơn so với nhân loại, cũng biết bán đồ vật kiếm lấy huyết linh thạch. Lâm Thành muốn ở Tử Thi Thành chiêu mộ cương thi, đương nhiên phải đi tìm thành chủ của Tử Thi Thành, để lúc đó làm thành chủ tuyên truyền một chút. Bằng không cương thi khác làm sao biết Lâm Thành ở chỗ này chiêu mộ cương thi tham gia tiền vệ quân. Giữa cuộc nơi này trước kia cũng không có đại đội trưởng khác tới chiêu mộ qua. Tiến tưởng Võ Phong đã trước tiên cùng với thành chủ nói chuyện qua, bằng không sẽ không làm Lâm Thành cùng với Thiên Vũ tới chiêu mộ cương thi. Phủ thành chủ ở trung tâm của Tử Thi Thành, không thể không nói Tử Thi Thành rất lớn. Lâm Thành cưỡi thú truy phong dùng 5 giờ mới đến phủ thành chủ. Bất quá Lâm Thành bị chặn lại ở cửa, hắn còn chưa đủ tư cách đi gặp thành chủ. Về phần muốn ở Tử Thi Thành chiêu mộ cương thi, thủ vệ của phủ thành chủ đã thông báo lên rồi. Đối với Lâm Thành, bọn chúng vẫn là thực khách khí, cũng không có làm khó dễ. Rốt cuộc bọn chúng cũng biết tiền vệ quân có thể đi lên làm vị trí đại đội trưởng tuyệt đối không đơn giản. Nhìn như cảnh giới thấp nhưng thực lực tuyệt đối rất mạnh, thực lực yếu gia nhập tiền vệ quân liền đã chết, có thể sống sót còn trở thành đại đội trưởng đều là người xuất sắc trong cương thi. Trừ bỏ vận khí còn có thực lực cường đại. Tốc độ thông báo rất chậm, yêu cầu chuyển qua từng tầng. Lâm Thành đợi một giờ lúc này mới chờ được tin tức. Không có chút nào ngoài ý muốn, thành chủ bảo hắn đi đến ngoài thành chiêu mộ cương thi. Về chuyện thông báo, nó sẽ đi làm. Phía trước ở Mãng Thi Thành chiêu mộ tiền vệ quân cũng là ở ngoài thành, giống như tiền vệ quân đều là chiêu mộ ở ngoài thành. Chỉ là xem thái độ của cương thi trong Tử Thi Thành, tiền vệ quân cũng không phải là thực nghiêu bức. Làm bọn chúng gia nhập tiền vệ quân, giống như có điểm khó khăn. Trước kia ở Mãng Thi Thành, hắn chỉ là tiểu đội trưởng, những cương thi đó đều thực kính sợ hắn. Nhưng hiện tại là đại đội trưởng, đến Tử Thi Thành, cương thi trong thành đối với hắn thập phần đạm nhiên, không có kính sợ chút nào. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ nó, lại bị lừa rồi. Tử Thi Thành, cương thi đích xác rất nhiều, cũng rất lợi hại, nhưng căn bản không có cương thi gia nhập tiền vệ quân. Những cương thi đó sở dĩ gia nhập tiền vệ quân đều là vì kiếm lấy huyết linh thạch. Cương thi có thể lui tới ở thành chi lớn, sẽ không bởi vì một chút huyết linh thạch này mà mạo hiểm tử vong. Lần này thật sự là bị lừa thực thảm. Lâm Thành có một loại cảm giác mang theo đại quân cương thi chạy trốn. Không nghĩ tới gia nhập thế lực của Lưu Thủy Kim Bàn liền đã bị lừa vài lần. Dựa theo thiên phú cùng với thực lực của hắn, gia nhập bốn thế lực cương thi khác cũng sẽ không thảm như vậy. Phỏng chừng bên phía Thiên Vũ cũng giống nhau, không biết nó có phát hiện vấn đề hay không. Lâm Thành cực kỳ buồn bực, trách không được không có đại đội tới những thành trì trung tâm đó chiêu mộ cương thi. Căn bản là chiêu mộ không được, còn không bằng thành trì nhỏ ở mảnh đất giáp danh. Loại thành trì nhỏ này còn càng thêm dễ dàng chiêu mộ. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành dùng thời gian hơn 5 giờ đi ra khỏi thành trì, đi vào một chỗ trống trải bên trái thành trì. Mặc kệ có cương thi gia nhập hay không, vẫn là phải đợi thành chủ thông báo một chút. Vạn nhất những cương thi đó đầu óc ngây ngốc lại toàn bộ chạy tới gia nhập thì sao? Lâm Thành đem thú truy phong buộc ở một bên, lặng lặng ngồi tại chỗ chờ đợi. Xung quanh thỉnh thoảng thổi qua một trận gió nhẹ, có vẻ thập phần tiêu điều. Thảm, thực thảm, thật giống như ăn mày xin cơm. Xung quanh cương thi qua đường rất nhiều, nhưng không có bất luận một con nào phản ứng Lâm Thành. Không bao lâu, Lâm Thành ở cửa thành nhìn thấy hai con cương thi dán bố cáo. Bên trên viết tiền vệ quân tại đây chiêu mộ cương thi, phía dưới rầm rạp một loạt chữ, đều là cổ vũ những cương thi đó gia nhập tiền vệ quân. Vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều người xem náo nhiệt, dần dần bố cáo liền không có người hỏi thăm. Về phần ở chỗ Lâm Thành, một con cương thi cũng không có tới. Quá là khinh dễ người, cũng không tin võ phòng không biết nơi này không chiêu mộ được cương thi. Phía trước giống như cũng không đắc tội với hắn. Mẹ nó, ở chỗ này ngồi giống như một tên ngốc. Nếu không muốn cho chính mình cương thi, vị trí đại đội trưởng không làm. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đứng dậy cưỡi lên thú truy phong, chuẩn bị đi tìm Thiên Vũ. Mới vừa nhích người, Lâm Thành liền nhìn thấy Thiên Vũ cưỡi thú truy phong chạy đến. Gia hỏa này đầy mặt âm trầm, vừa thấy liền biết tâm tình không tốt. Huynh đệ, nơi này của ngươi chiêu mộ được cương thi hay không? Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành, không nói hai lời, trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Thành cười khổ. Ngươi xem bộ dáng của ta, giống như chiêu mộ được cương thi sao? Bọn chúng quá khinh dễ người, còn không bằng chúng ta xây dựng một cái thế lực riêng. Ngươi và ta, thực lực cùng với Thiên Phú đều không kém, hoàn toàn có thể tự xây dựng. Nói suy nghĩ của ngươi xem. Lâm Thành thực vui vẻ, xem ra đem Thiên Vũ lừa dối đến đại quân cương thi là có hy vọng rồi. Phía trước hắn liền có chủ ý với Thiên Vũ, muốn cho Thiên Vũ gia nhập đại quân cương thi. Hiện tại cơ hội tới, còn là gia hỏa này tự mình chủ động sáng tạo cơ hội. Bất quá xây dựng thế lực của chính mình, vừa rồi Lâm Thành cũng nghĩ tới, giữa cuộc cương thi của Lưu Thủy Kim Bạt quá kinh dễ người. Chỉ là không có huyết linh thạch, ý tưởng vừa ra liền bị dập tắt. Nếu Thiên Vũ nói ra, gia hỏa này thực thông minh, hẳn là có biện pháp giải quyết sự tình huyết linh thạch. Được, để ta đây liền nói. Bước đầu tiên là kiếm huyết linh thạch. khi có huyết linh thạch mới có thể xây dựng thế lực. Bước thứ hai, có được cương thi của chính mình. Người đã có 10,000 cương thi, hơn nữa còn là được trải qua huấn luyện. Bước thứ ba, có được địa bàn của chính chúng ta. Bất quá hoàn thành bước đầu tiên, địa bàn có thể dùng huyết linh thạch đi mua, hoặc là trực tiếp đánh hạ ra tới. Không còn gì sao? Lâm Thành nghe Thiên Vũ nói xong, nhịn không được hỏi. Không còn. Thiên Vũ gật đầu nói. Người nói vậy không phải vô nghĩa sao? Không có biện pháp kiếm lấy huyết linh thạch sao? Vừa rồi còn tưởng rằng Thiên Vũ có biện pháp gì tốt, kết quả biện pháp đều không có. Nói đến nói đi, vẫn là không biết kiếm huyết linh thạch như thế nào. Nếu có huyết linh thạch, bước thứ hai cùng với bước thứ ba căn bản không phải vấn đề. Có thì là có, liền xem ngươi dám đi làm hay không. Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thành. Làm sao mà không dám, ngươi trước tiên nói nghe một chút. Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, trộm, Tử Thi Thành, Thi Vương Thành, thành trì lớn như vậy, huyết linh thạch khẳng định không ít, cho một lần chúng ta liền phát tài. Chỉ là rất nguy hiểm, trông coi huyết linh thạch tuyệt đối là kim bản, thậm chí khả năng đạt tới kim bản hậu kỳ. Nếu bị phát hiện, chúng ta khả năng sẽ chết thẳng cẳng. Biện pháp này thật ra không tồi, cũng anh người nhắc nhở ta, biện pháp kiếm huyết linh thạch có thể giải quyết. Lâm Thành đầy mặt ý cười, nội tâm đã có biện pháp, một cái biện pháp thập phần an toàn, sẽ không có nguy hiểm chút nào. Ngươi giải quyết như thế nào, cùng ta nói đi. Thiên Vũ sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Để lúc đó người sẽ biết, có một số việc không tiện nói cho ngươi. Lâm Thành trịnh trọng nhìn Thiên Vũ. Được rồi, chúng ta về chiến trường trước, để lúc đó ở trên chiến trường chúng ta hung hăng cướp đoạt một món huyết linh thạch. Chờ ngươi lấy được đủ huyết linh thạch rồi, mang theo đại quân cương thi của ngươi, chúng ta trực tiếp lên đường. Thiên Vũ nhàn nhạt gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hắn biết Lâm Thành có rất nhiều bí mật, chính hắn cũng có rất nhiều bí mật, có một số bí mật không thể nói cho bất luận kẻ nào. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, cùng với Thiên Vũ cưỡi thú truy phong trở về theo đường cũ. Nội tâm lại đang giao lưu cùng với đồ vật quái dị. Biện pháp của hắn chính là làm đồ vật quái dị đi trộm. Đồ vật quái dị người khác nhìn không thấy, cho dù là kim bạt cũng không ngoại lệ. Để nó đi trộm là tốt nhất, cho dù bị phát hiện cũng không có cường thì biết là ai trộm. Như vậy Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đều không cần tự mình ra tay, liền có thể chiếm được vô số huyết linh thạch. Về phần nơi cất chứa huyết linh thạch, việc này liền yêu cầu đồ vật quái dị tự mình tìm kiếm. Đồ vật quái dị có vấn đề gì hay không? Lâm Thành ở trong lòng đối với đồ vật quái dị hỏi. Không thành vấn đề. Còn có, đừng gọi ta là đồ vật quái dị, ta không phải là đồ vật quái dị. Một cái xưng hô mà thôi, để ý như vậy làm gì? Để lúc đó người đem huyết linh thạch trộm được giấu đi, nhớ rõ càng nhiều càng tốt, sau đó trở về chiến trường tìm chúng ta. Được rồi. Đồ vật quái dị gật đầu, ngay sau đó lập tức từ phía sau lưng của Lâm Thành rời đi, hướng về Tử Thi Thành bắn nhanh mà đến. Không thể không nói, có đồ vật quái dị chính là thực tốt. Cảm giác gia hỏa này chính là trời sinh để trộm đồ vật. Người khác đều nhìn không thấy, muốn trộm như thế nào liền trộm như thế đó. Lâm Thành, người suy nghĩ cái gì vậy? Vừa rồi kêu ngươi, vậy mà lại không phản ứng. Thanh âm của Thiên Vũ vang lên ở bên tai Lâm Thành. Không có gì, suy nghĩ chúng ta liền tính không chiêu mộ được cương thi, nhưng có đám người cửu u bồi thường 60,000 cương thi, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta cũng không chuẩn bị vẫn luôn ở nơi đó. Chờ ngươi có đủ huyết linh thạch, chúng ta liền rời đi. Đến lúc đó chúng ta thành lập thế lực lớn, liền đi đánh bọn chúng, đánh gần chết mới thôi, đám lừa đảo này. Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải bị bọn chúng hố một vố, Thiên Vũ đều sẽ không theo Lâm Thành xây dựng thế lực của mình. Đối với cường thì khác mà nói, xây dựng thế lực của chính mình rất khó, nhưng đối với Lâm Thành mà nói lại thập phần đơn giản. Hắn cũng không thiếu thủ hạ, giữa cuộc có 10,000 cương thi làm cơ sở, chỉ cần có được đủ huyết linh thạch liền có thể thành lập thế lực. Nghe được Thiên Vũ nói, Lâm Thành cười đạm nhiên, không có mở miệng. Hai người cứ như vậy nhanh chóng lên đường, một lần nữa trở lại chiến trường. Biết được Lâm Thành cùng với Thiên Vũ trở về, Võ Phong cũng không có triệu kiến hai người. Giữa cuộc đã hố hai người một phen, hắn cũng ngượng ngùng thấy hai người. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ cũng không đi tìm hắn. Nếu không phải tính toán xây dựng thế lực của chính mình, khẳng định sẽ đi tìm, đã có tính toán, hơn nữa thực thi hành động, liền không cần đi tìm nó. Trở lại nơi dừng chân của từng người bọn họ, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ cũng không đổi địa bàn, liền xây dựng một cái nhà tranh mà thôi. Cương thi đều không có, đổi địa bàn cái rắm. Ở trong đông đảo đại đội, liền ở chỗ đại đội của Lưu Âm đứng sừng sững ba tòa nhà tranh, bắt mắt dị thường. Trong nhà tranh, Lâm Thành đang cùng với Chu Huynh nói chuyện phiếm. Bọn họ đã thật lâu không có trò chuyện như vậy. Phanh một tiếng, bên ngoài có người gõ cửa. Đại ca, Kiểu U, Đoạ Thiên, Phải Thiên mang theo rất nhiều cương thi tới. Thanh âm của Cương Thành vang lên. Thi Vương đâu? Để cho nó đi tiếp nhận. Nói cho nó, chúng ta chỉ cần 30 vạn, dư lại 30 vạn cấp cho Thiên Vũ. Thi Vương đang huấn luyện đại quân cương thi phi hành, hiện tại hẳn là không có thời gian. Cương Thành đứng ở bên ngoài nhà tranh nói. Vậy sao? Ta còn hỏi vì sao hôm nay là ngươi tới cho ta biết, nó không ở đây, ngươi đi tiếp nhận đi. Lâm Thành liền thoải mái. Nếu đổi là Thi Vương, gia hỏa này phòng chừng gõ cửa một chút trực tiếp liền đi vào. Vẫn là Cương Thành tốt, gõ cửa xong không có mệnh lệnh của hắn sẽ không tiến vào. Rốt cuộc hiện tại hắn đang ở cùng Chu Huynh nói chuyện phiếm, không muốn bị quấy rầy. Vâng. Nói xong Cương Thành lập tức rời đi. Đám người Cửu U còn tính thành thật, nhanh như vậy liền đem cương thi đưa tới. Vốn dĩ Lâm Thành còn tưởng rằng phải đi thúc giục bọn chúng, xem ra bọn chúng cũng sợ chính mình đi tìm bọn chúng gây phiền toái. Thời gian chậm rãi trôi đi, tới ngày hôm sau rồi, một trận tiếng ô ô vang lên, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu rồi. Lâm Thành mang theo Chu Huynh từ trong nhà tranh ra tới, trên mặt Chu Huynh còn mang theo một tia ửng hồng, bất quá càng có rất nhiều thỏa mãn. Vèo một cái, chân trời đột nhiên bay tới một con cương thi mộc bạc sơ kỳ. Lâm Thành cùng với Chu Huynh ngẩng đầu nhìn nó lập tức hạ xuống bên người Lâm Thành. Ngay sau đó đề mặt nghiêm túc nói. Đại đội trưởng Lâm Thành tiếp lệnh, tổng đội trưởng Võ Phong truyền xuống tin tức, làm ngài cùng với đại đội trưởng Thiên Vũ cùng với đại đội trưởng Lưu Âm xuất binh nghênh chiến. Bên phía Thiên Vũ cùng với Lưu Âm, ngươi đi thông báo hay chưa? Lâm Thành nhìn mộc bạt này hỏi. Bên phía bọn họ có hai con bạt khác thông báo, hiện tại hẳn là đã nhận được tin tức rồi, hiện tại còn riêng ngài lập tức xuất binh. Mộc bạt thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Rốt cuộc Lâm Thành là đại đội trưởng, ở trên chiến trường địa vị của đại đội trưởng vẫn là rất cao. Đã biết. Lâm Thành nhàn nhạt nói, trong lòng lại cười lạnh. Làm hắn cùng với Thiên Vũ còn có Lưu Âm xuất binh, mẹ nó, đây còn không phải là cố ý gây khó dễ bọn họ sao? Nếu không phải từ chỗ của đám người Cửu U xảo trá được 60 vạn cương thi, căn bản không có binh để ra trận. Xem mệnh lệnh của Võ Phong, tự hồ biết chính mình xào trá được của đám người Kiểu U 60 vạn cương thi, mới vừa xào trá tới liền khiến cho chính mình xuất binh. Đây là muốn đem 60 vạn cương thi của chính mình cùng với Thiên Vũ chôn vùi sao? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Kiểu U cùng với Đoạn Thiên và Phệ Thiên từ trong đó gây khó dễ. Nếu không Võ Phòng sẽ không nhằm vào bọn họ như vậy. Liền tính muốn bọn họ xuất binh, cũng không có khả năng làm Lưu Âm cùng bọn họ xuất binh. Ai cũng đều biết cương thi của Lưu Âm là yếu nhất, ít nhất bọn họ vốn dĩ liền không có nhiều cương thi, dựa theo đạo lý hẳn là có một đại đội số lượng nhiều sẽ cùng xuất binh mới đúng, mà không phải là đại đội Lưu Âm. Bất quá nhằm vào liền nhằm vào đi, Lâm Thành đều không sao cả. Những cương thi đó chết xong rồi, đến lúc đó Võ Phòng sẽ không làm hắn mang binh đi ra ngoài chiến đấu đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Thi Vương, ra tới. Đại ca, ta tới. Thi Vương đầy mặt ý cười đi vào bên người Lâm Thành. Lần sau đừng lén đi theo ta. Mặt khác, vừa rồi mệnh lệnh người cũng nghe tới rồi đi. Mang theo đại quân cương thi cùng 30 vạn cương thi kia xuất phát, đi chiến trường. Tuấn Mạnh. Thi Vương lập tức rời đi, an bài đại quân cương thi. Về phần 30 vạn cương thi kia, thông báo tiểu đội trưởng của bọn chúng là được. Lại từ tiểu đội trưởng mang theo những cương thi đó đi chiến đấu. Không bao lâu, 31 vạn cương thi chờ đợi xuất phát. Nhìn một vạn cương thi kia của Lâm Thành, 30 vạn cương thi còn lại sôi nổi ghé mắt. Giống như sói, thân hình thật lớn, đứng ngay ngắn tiêu chuẩn, đầy mặt nghiêm túc. Thuần một sắc phi cương hậu kỳ, khí thế thập phần cường đại. Những cương thi đó, bọn chúng từ trước đến nay chưa thấy qua. Không nghĩ tới, những cương thi giống như sói đó, chính là sói. Cương thi người sói, người sói tại thế tục, bọn chúng đương nhiên cũng không có khả năng thấy được. Xuất phát! Nhìn đại quân cương thi đã đến đông đủ, 30 vạn cương thi cũng đã tập kết. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng, rồi sau đó 31 vạn cương thi mênh mông cuồn cuộn bay tới chiến trường. Cảnh giới thấp nhất đều là phi cương sơ kỳ, những cương thi đó đều có thể biết bay, đương nhiên là bay đến chiến trường. Ở trên bầu trời kết bè kết đội, rậm rạp cương thi tựa như con kiến, căn bản đếm không hết. Những nơi đi qua chân chính che lấp bầu trời. Bên kia, nhân mã của Thiên Vũ cùng Lưu Âm cũng đã xuất phát. Bên phía Thiên Vũ cũng là 31 vạn cương thi, Lưu Âm lại phái ra 60 vạn cương thi, đây đã là một nửa đại đội cương thi của nó. Vốn dĩ phía trước không cần phái ra nhiều như vậy, nhưng hiện tại không có biện pháp. Cương thi của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ quá ít, chỉ có thể chính nó phái ra nhiều cương thi một chút. Nếu nó cũng phái ra 31 vạn cương thi, lúc này chỉ mới có 93 vạn cương thi. Nhìn như rất nhiều, nhưng đối với toàn bộ chiến trường mà nói, trên thực tế lại rất ít. Đây cũng là không có biện pháp, không phái ra nhiều cương thi như vậy còn chưa đủ để người ta nhét ghé rằng. Bốn thế lực còn lại, có bên nào mà không phải phái ra trên 100 vạn đại quân cương thi? 120 vạn cương thi chỉ có thể nói thực bình thường. Lại xem quân đội của nó cùng với quân đội của Lâm Thành và Thiên Vũ, đại bộ phận đều là phi cương sơ kỳ. Lần này muốn đánh thắng, Lưu Âm cơ hồ không ôm hy vọng, chỉ hy vọng lần này có thể chết ít cương thi một chút. Rốt cuộc xuất động hơn một nửa cương thi, nếu những cương thi đó đều đã chết, trước đại đội trưởng này của nó phòng trường cũng sẽ mất theo. Không có đủ cương thi, y theo thực lực của nó, căn bản không có khả năng giữ được vị trí đại đội trưởng. Về phần Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, liền tính chỉ có một binh một tốt, tổng đội trưởng Võ Phong cũng khẳng định sẽ không hủy đi chức vị đại đội trưởng của bọn họ. Thiên Phú cùng với thực lực của hai người đang ở nơi này, không cho hai người đội trưởng phát triển an toàn, rõ ràng chính là nhằm vào hai người. Cho nên chức vị đại đội trưởng của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thực ổn, mà chức vị đại đội trưởng của Lưu Âm liền lung lay sắp đổ. Nhìn xuất động hơn 120 vạn cương thi, đại đội trưởng Lưu Âm thở dài. Vốn tưởng rằng đại đội của nó ra đời hai gã đại đội trưởng có thể hết khổ, không nghĩ tới lại càng thêm khổ. Tham gia chiến trường chẳng những không thể giảm bớt số lượng cương thi mà lại càng thêm nhiều. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ căn bản là không có cương thi, nếu không phải xảo trá ba người Cửu U, bọn họ thân là đại đội trưởng cũng chỉ có 1 vạn cương thi. Thật không biết tổng đội trưởng Võ Phong nghĩ như thế nào, hai người cường đại như vậy thế nhưng không cho bọn họ quân đội cương thi. Cho thành trì cũng là cho hai tòa thành trì trung tâm. Hai tân nhân Lâm Thành cùng với Thiên Vũ này không biết, nhưng Lưu Âm thập phần rõ ràng, thành trì trung tâm căn bản không chiêu mộ được cương thi. Tổng đội trưởng Võ Phong đây là đang lừa Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Đột nhiên nó cảm thấy Lâm Thành cùng với Thiên Vũ so với nó còn thảm hại hơn. Tốt xấu gì lúc ấy khi nó thăng cấp làm đại đội trưởng, từ đại đội khác triệu tập 200-300 vạn cương thi, sau đó lại phân phối một tòa thành trì cho nó. Huynh đệ, ta liền biết người sẽ tự mình tham gia chiến đấu. Ở phía sau 100 vạn đại quân, Thiên Vũ đầy mặt ý cười đi vào bên người Lâm Thành, mở miệng nói: "Ha ha ha, người không phải cũng là tự mình tham gia chiến đấu sao?" Lâm Thành nhếch miệng cười: "Không có biện pháp, cương thi quá ít, đây cũng là lần đầu tiên chiến đấu khi chúng ta trở thành đại đội trưởng, cho nên cần thiết phải thắng, thắng mới có thể cướp đoạt được càng nhiều huyết linh thạch." "Đúng rồi, chờ lát nữa người làm cương thi của người cách xa đại quân cương thi của ta một chút, bằng không ta sợ sẽ ngộ thương." Lâm Thành nhìn Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nói: "Đại quân cương thi căn bản không có linh trí, bọn chúng chẳng phân biệt địch ta. Nếu là pháp sư cùng với cương thi chiến đấu còn tốt, mấu chốt đây là cương thi cùng với cương thi chiến đấu. Đối với đại quân cương thi không có linh trí mà nói, nếu làm bọn chúng động thủ, ở trong mắt bọn chúng bốn phía đều là địch nhân, căn bản không có phân biệt địch ta." "Được rồi." Thiên Vũ gật gật đầu. Ngay sau đó hai người đi theo phía sau 100 vạn đại quân nhanh chóng đuổi tới chiến trường. Hai người bọn họ phòng trường là đại đội trưởng đầu tiên tham gia chiến trường, trước kia đều là tiểu đội trưởng tham gia chiến trường, đại đội trưởng căn bản sẽ không xuất động. Thủ hạ của đại đội trưởng có rất nhiều cương thi, đi chiến trường có nguy hiểm, bọn chúng có được nhiều cương thi như vậy hoàn toàn không cần tự mình mạo hiểm tham gia chiến đấu. Thực mau, cương thi của 5 thế lực đồng thời đi vào chiến trường, chiếm cứ 5 phương, thực hùng hổ, thi khí ngập trời, ở trên chiến trường bùng nổ ra tới, không khí bạo động, phát ra một cỗ túc sát chi khí. "Giết!" không biết là ai giống lên một tiếng, cương thi của năm phương thế lực đồng thời vọt đi lên. Giết! Tiếng gào giống đình tai nhức óc, một trận tiếp một trận vang lên. Cương thi năm phương thế lực tựa như một trận hồng thủy hòa lẫn vào nhau, sau đó triển khai chiến đấu kịch liệt. Thi vương, thao túng đại quân cương thi. Lâm Thành nhìn về phía thi vương ở trong chiến trường. Thi vương không có đi tìm đối thủ chiến đấu, bằng vào thực lực của nó căn bản không phải đối thủ của người ta. Sở dĩ mang nó tới là bởi vì muốn thi vương chỉ huy đại quân cương thi. Dẫu cuộc đại quân cương thi là thi vương huấn luyện, làm thi vương tới chỉ huy là tốt nhất. Đáng giá vừa nói chính là gia hỏa này không có cô phụ sự kỳ vọng của Lâm Thành đối với nó. Đại quân cương thi toàn bộ được nó huấn luyện biết phi hành như thế nào. Nói như thế nào đây, tuy rằng thi vương thích nịnh nọt, nhưng hiệu suất làm việc của nó vẫn là thực mau, cũng thực đáng tin cậy. Vâng đại ca, ta sẽ làm bọn chúng chứng kiến sự cường hãn của đại quân cương thi. Thi vương gật đầu, rồi sau đó lấy ra hai lá cờ, đôi tay giao nhau vung lên. Trong đại quân cương thi ma cà rồng cùng với cương thi người sói lập tức tách ra, trở thành hai đội, dư lại chính là cương thi bình thường. Bay chân! Thi vương khẽ quát một tiếng, đôi tay cầm lá cờ cũng không ngừng lay động. Thực mau, cương thi ma cà rồng bay ở không trung, cương thi người sói tạo thành một cái hình tròn, đem cương thi bình thường vây quanh ở trong đó. Mở ra chỗ hổng! Thi vương lại tiếp tục quát khẽ. Nháy mắt, cương thi người sói tạo thành hình tròn, trực tiếp mở ra một cái chỗ hổng thật lớn. Chỗ hổng đó có thể trực tiếp tiến vào vòng vây của cương thi người sói, do đó đối phó cương thi bình thường bên trong. Mà thi vương muốn chính là loại hiệu quả này. Cương thi vây quanh càng nhiều càng tốt, sau đó làm cho cương thi người sói phong bế chỗ hổng, cùng với cương thi bình thường liên hợp đối phó những cương thi đó. Bầu trời còn có cương thi ma cà rồng tọa chấn, làm cương thi bị vây quanh, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Lên! Thi vương quát khẽ, một vạn cương thi tựa như một cái chai mở nắp ra, mà tứ đại thế lực cương thi còn lại thật giống như nước, nhanh chóng đem bọn chúng chảy đi vào. Đây là cương thi gì? Vì sao trước kia ta chưa thấy qua? Một cương thi của thế lực còn lại đầy mặt nghi hoặc nói. Ta cũng chưa thấy qua, những cương thi đó bộ dáng giống như rất mạnh. Bọn chúng là muốn vây quanh chúng ta, nơi này vậy mà cũng có cương thi. Lên, giết những cương thi đó rồi hắn nói. Được. Ngay sau đó, cương thi bị vây quanh bên trong sôi nổi đối với cương thi bình thường ra tay. Tam tài trận. Lá cờ trong tay thi vương lại tiếp tục vung lên. Cương thi bình thường tứ tán, ba con một tổ, không sợ hãi chút nào nghênh đón thế lực cương thi khác xung phong liều chết. Bọn chúng đang làm gì? Giống như đang bố trí trận pháp. Không phải trận pháp đi, đều không có pháp lực dao động. Cương thi tiến vào bị vây quanh đầy mặt nghi hoặc nói. Quản nhiều như vậy làm gì? Phi cương hậu kỳ mà thôi, chúng ta cũng là phi cương hậu kỳ. Còn có đông đảo tiền bối phục cương sơ kỳ, trung kỳ, cũng không tin đánh không lại bọn chúng. Đúng vậy, giết bọn chúng, đến lúc đó lại giết những cương thi có diện mạo kỳ quái ở bên ngoài kia. Được, cùng nhau lên. Bên trong, cương thi bị vây quanh không hề do dự, sôi nổi nhằm về phía cương thi bình thường. Số lượng của bọn chúng rất nhiều, liền chỉ có thời gian một phút như vậy, đại quân cương thi ít nhất đã vây quanh 10 vạn cương thi ở bên trong. Đóng lại chỗ hổng, bao vây tiêu trừ bọn chúng. Thi vương lại tiếp tục vũ động lá cờ hạ lệnh. Cương thi người sói đồng thời phát ra tiếng gào giống, đóng lại chỗ hổng, sau đó thu nhỏ lại vòng vây, bắt đầu đối với cương thi trong vòng vây triển khai chém giết. Bị vây quanh, mau bay ra đi. Một ít phục cương cùng với phi cương thông minh sắc mặt biến đổi, cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Mặc kệ như thế nào, vẫn là bay ra ngoài trước rồi hãng nói. Đến lúc đó thật sự bị vây quanh, bay không ra liền xong đời. Bọn chúng đều là trải qua rất nhiều tràng chiến đấu, ở trên chiến trường từ trước đến nay thực cẩn thận. Về phần những người không biết bay ra tới, thực rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, hẳn là cương thi mới được chiêu mộ lại đây. Bên phía Lưu Thủy Kim Bàn yêu cầu chiêu mộ cương thi, bổ sung mối mẻ máu mới cho đại đội còn lại cũng là như thế này. Những cương thi mới tới chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên không phong phú. Cương thi ma cà rồng, lên! Nhìn thấy rất nhiều cương thi muốn bay ra ngoài, thi vương sao có thể làm cho bọn chúng như ý. Cương thi ma cà rồng xoay quanh ở không trung, lúc này liền phát huy tác dụng, bắt đầu động thủ đối với những cường thi muốn bay ra ngoài. Cường thi ma cà rồng tốc độ thường màu, không cần có thể giết chết bọn chúng, chỉ cần bám trụ là được. Chờ cường thi phía dưới bị giết sạch, đến lúc đó cùng với cường thi người sói phối hợp, tuyệt đối đem bọn chúng chém giết không còn một mảnh. Hơn 10 vạn cường thi bị vây quanh, bên phía đại quân cường thi mới có 1 vạn. Thi vương muốn cho đại quân cường thi làm chính là lấy 1 đánh 10. Nó muốn cho mọi người trên chiến trường biết đại quân cường thi của Lâm Thành có thể 1 người đánh 10 người. Phun một tiếng, trong vòng vây, cường thi người sói, cường thi bình thường đã cùng với cường thi còn lại chiến đấu ở bên nhau. Một con cường thi người sói phát ra tiếng gào giống tựa như lang sói, thân hình thật lớn, cơ bắp buộc garo, thân thể cứng đờ. Kế thừa gen yếu tố của người sói cùng với cường thi người sói biến dị, thực lực thập phần khủng bố. Rèn một tiếng, một con cường thi người sói dũng mãnh nhào về phía phục cường trung kỳ. Nó thân là phi cường hậu kỳ, trực tiếp đem tên phục cường trung kỳ này xé nát. Phốc, răng rắc, phanh một tiếng, rẹt. Ở bên cạnh, phương thức tàn bạo giết địch tùy ý có thể thấy được. Thanh âm làm cho người sởn tóc gáy liên tiếp vang lên. Đây không phải cường thi, đây là ma quỷ. Quá tàn bạo. Cường thi bị giết chết đều không ngoại lệ, toàn bộ bị xé nát. Trên mặt đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở khắp nơi, nhìn thấy ghê người. Khủng bố, không rét mà run. Đây không phải chiến trường, đây là tu la địa ngục. Keng một tiếng, một phi cương hậu kỳ móng tay bén nhọn đâm trúng phía sau lưng của một con cường thi người sói. Phòng ngự cường đại khiến cho móng tay của phi cương hậu kỳ này phát đau. Cảnh giới đồng dạng, thế nhưng ngay cả phòng ngự của cường thi người sói nó đều phá không được. Giây tiếp theo, phi cương này đề mặt hoảng sợ, nội tâm thập phần tuyệt vọng. Như vậy còn đánh như thế nào? Thời điểm ở trên chiến trường bọn chúng còn chưa thấy qua, vậy mà có cường thi khủng bố đến loại tình trạng này. Đây không phải chiến trường mà là địa ngục. Bọn chúng đều là đi tìm cái chết. Nhìn phần còn lại của chân tay đã bị cụt trên mặt đất, hoặc là không có 2 chân, hoặc là nằm bò trên mặt đất. Phi cương này điên rồi, tinh thần cơ hồ muốn hỏng mất. Mà cường thi người sói căn bản không có tính toán buông tha cho nó. Ở trong mắt cường thi người sói, không có tàn nhẫn, không có giết chóc, không có huyết tinh, có chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh. Phun một tiếng, móng tay bén nhọn của cường thi người sói tựa như cắm vào đậu hũ, dễ dàng cắm vào trong thân thể phi cương hậu kỳ. Đôi tay kéo sang trái phải, thi thể 1 phân thành 2. Khủng bố, làm người kinh hãi. Việc này so với trong phim điện ảnh còn càng thêm khủng bố đẫm máu. Trốn, chạy mau! Cùng với cường thi người sói chiến đấu thời gian đều không có 1 phút, những cường thi đó toàn bộ điên rồi, không hề có can đảm tiếp tục chiến đấu. Bọn chúng chỉ có 1 mục đích, đó là trốn. Chạy đi, nhất định phải chạy đi. Quá khủng bố, những cường thi đó quá khủng bố. Không, đó không phải là cường thi, mà là ác ma chuyên thu hoạch tính mạng của bọn chúng. Bọn chúng đã bị vây quanh, đỉnh đầu còn có cường thi ma cà rồng, không có khả năng trốn thoát. Một người không lưu. Thi vương khẽ quát một tiếng. Cường thi người sói nghe lệnh, căn bản không màng những cường thi đó cầu xin, tiếp tục tàn bạo tàn sát. 10 mấy vạn cường thi, thời gian 2 phút, toàn bộ đã bị giết chết. Đây là sự khủng bố của đại quân cường thi. Cường thi chung quanh đã hoàn toàn sợ ngây người. Đã chết, vừa rồi những cường thi bị vây quanh đó toàn bộ đã chết. Tới, bọn chúng đang tới nơi này, chạy mau. Trời ạ, thật đúng là tới. Trốn, mau lên, mau lên. Trong phút chốc, trong vòng phạm vi 50 dặm quanh đại quân cường thi, không có bất luận một con cường thi nào. Cho dù là cường thi bên phía Thiên Vũ cùng với Lưu Âm cũng không ngoại lệ. Bọn chúng cũng không dám tiếp xúc đến đại quân cường thi, sợ bị đại quân cường thi giết hại tàn bạo. Mà bên ngoài chiến trường, bà con Kim Bạt Cửu U, Đoạn Thiên, Phệ Thiên này cùng với tổng đội trưởng Võ Phong đầy mặt hoài nghi nhìn tình huống chiến trường. Lần này làm Lâm Thành cùng với Thiên Vũ còn có Lưu Âm ra chiến trường là 3 người Cửu U khẩn cầu. Võ Phong vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng là suy xét đến thực lực cùng với thế lực của 3 người cũng liền đáp ứng rồi. Thực lực của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, Thiên Vũ tuy rằng mạnh, nhưng cùng đám người Cửu U mà so sánh căn bản không thể so sánh. 3 người này là 3 đại đội mạnh nhất của hắn, hơn nữa trưởng quản rất nhiều cường thi. Lần này Lâm Thành xảo trá 3 người 60 vạn cường thi, 3 người muốn trả thù Lâm Thành. Vì ổn định bọn chúng, tổng đội trưởng Võ Phong chỉ có thể dựa theo yêu cầu của bọn chúng đi làm. Mấu chốt nhất, ba người cho nó một vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm. Đây chính là một vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm. Chẳng sợ nó thân là tổng đội trưởng, vẫn như cũ ngăn không được dù hoạt thần lớn như vậy. Nó không nghĩ tới đám người cửu u thân là đại đội trưởng, vậy mà còn giàu có hơn cả tổng đội trưởng như nó. Sao lại thế này? Những cương thi đó vì sao lại lui lại? Vậy mà toàn bộ đều lui lại. Cửu u thập phần nghi hoặc mở miệng nói. Mặc kệ vì sao lại lui lại, lần này cương thi của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ còn có Lưu Âm tuyệt đối sẽ chết. Dám xảo trá chúng ta, làm cho nó ăn vào bao nhiêu đều phải nhổ ra bấy nhiêu. Vì sao ta lại ẩn ẩn cảm giác được đám người Lâm Thành sẽ thắng? Đại đội trưởng Đoạn Thiên cau mày nói. Nó phát hiện cương thi bên phía Lâm Thành khí thế càng ngày càng mạnh, thật giống như bọn chúng có tin tưởng đánh thắng được tứ đại thế lực còn lại. Có được khí thế như vậy, muốn thua đều khó. Tuy rằng trong đó có một nửa là ba đại đội cương thi mạnh nhất của bọn chúng, nhưng đều là cương thi yếu nhất, không có khả năng lợi hại như vậy. Những cương thi đó lên chiến trường cũng chỉ là nhét kẽ răng cho người ta, vì sao có thể có khí thế to lớn như thế? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.